Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, tỉnh bơ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thường Duyệt biết xảy ra chuyện, tỉnh dụi từ Trịnh Nhân bên người đi nhanh tới. Trước một bước đi tới phòng làm việc, nàng gặp phòng làm việc bầu không khí ngưng trọng. Hướng Tô Vân khiến cho một cái ánh mắt, Tô Vân liếc mắt một cái trên bàn hồ sơ bệnh lý. Thường Duyệt hội ý, cầm lên nhìn một cái, toàn bộ quá trình, không một người nói chuyện, yên lặng, cho dù là Liễu Trạch Vĩ, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, là con gạt tự mình một người sao? Toàn bộ chữa bệnh tổ mấy người ăn ý giống như là một máy. Mà mình nhưng là cái đó không hợp nhau linh liện. Liễu Trạch Vĩ đầu rất lớn, tóc rất ít, hắn theo bản năng sờ hói đầu, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Bất quá mới vừa phạm vào lớn như vậy sai lầm, vẫn là đàng hoàng chờ đi. Hắn có chút thấp thỏm, trong lòng níu níu. Lúc này Trịnh Nhân và thân nhân người bệnh đi vào. Trịnh Tổng, ta và thân nhân người bệnh giao phó đi. Thường Duyệt không có bất kỳ dị thường, nhìn qua và thường ngày, nhưng Tô Vân và Trịnh Nhân cũng đã nhìn ra, nàng rất hiếm thấy và Trịnh Nhân cười một chút. Trịnh Nhân gật đầu một cái, vỗ một cái thân nhân người bệnh bả vai, cười nói, không có chuyện gì, giải phẫu rất thành công, ngươi xem bên cạnh người mắc bệnh sao, không có chuyện gì, thân nhân người bệnh thật thà eo cúi xuống đi. Khách khí và Trịnh Nhân nói cảm ơn. Sau khi giải phẫu có cái ký tên một, ngươi ký tên là được rồi. Thường Duyệt cười híp mắt vừa nói, một bên ở trong máy vi tính điều ra trước phẫu thuật ký tên mô bản, điền vào người bệnh tên họ sau lần nữa in một phần đi ra. Được, tốt, thân nhân người bệnh vậy không có hỏi chuyện gì, để cho ký tên liền ký tên thôi, có cái gì ghê gớm. Thường bác sĩ tốt như vậy người, còn có thể hại mình sao? Khẳng định không biết nha. Hắn đối với Thường Duyệt có cơ bản nhất tín nhiệm, không muốn cái khác, vậy không ngồi, càng không có xem là thứ gì để cho mình ký tên. Nơi này, dựa theo ta nói viết, Thường Duyệt chỉ trống không phần bố cáo. Nói đến, Liễu Trạch Vĩ lòng một chút nhắc, lúc này là thời khắc quan trọng nhất. Nếu là thân nhân người bệnh là cố ý viết trách nhiệm không chịu, giờ phút này hẳn phát tác, nhưng nếu là bút lầm các loại, cũng không thể à, trách nhiệm tự phụ và trách nhiệm không chịu, chênh lệch bao lớn đâu. Hắn lòng thấp thỏm đòi mạng, đầu sâu đậm hạ xuống, hói đầu sáng bóng, không dám xem thân nhân người bệnh, viết đồng ý giải phẫu, xuất hiện hết thảy hậu quả tự đi phụ trách. Thường Duyệt nhàn nhạt nói đến, thân nhân người bệnh rất trung thực, vậy không có hỏi giải phẫu cũng làm xong, tại sao phải viết đồng ý giải phẫu, bệnh viện chữa bệnh lưu trình, hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, ai không có sao muốn tổng tới bệnh viện, thường bác sĩ nói để cho mình tại sao viết liền viết như thế nào thôi, muốn như vậy nhiều làm gì, hắn dựa theo Thường Duyệt giải thích. Một khoản vạch một cái ở đồng ý giải phẫu sách thân nhân người bệnh ý kiến một phần bố cáo viết. Xuống như lên chữ viết. Viết xong sau đó, hắn để bút xuống, tuế miệng cười. Thường bác sĩ, còn có gì khác không? Không có, trở về đi thôi. Chú ý à, buổi tối chỉ có thể cho lão gia tử nhà ngươi uống cháo. Bên trong thả điểm dưa muối canh là được. Chớ ăn sinh lãnh ngạnh đồ, Thường Duyệt và không có chuyện gì như nhau, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ vui sướng nào cùng với cảm giác như chút được gánh nặng. À nha, tốt, cảm ơn Thường bác sĩ. Hán tử đi tới cửa, xoay người sâu đậm cúi đầu một cái, hắn sẽ không nói cái gì cảm tạ, chỉ có thể dùng hành động để tỏ rõ lòng cảm kích của mình. Chờ hắn đi xa. Trong phòng làm việc bầu không khí lúc này mới hòa hoãn một ít. Liễu Trạch Vĩ nhìn Thường Duyệt đem giải phẫu biết đồng ý sách thay thế một chút. cầm cái đó viết trách nhiệm không chịu đồng ý sách xé nát ném tới trong giọt rác. Còn cảm thấy có chút hoảng hốt. Chuyện này làm, thật lòng là mình không đúng. Không oán Tô Vân té hồ sơ bệnh lý. Lão Liễu, sau này phải cẩn thận. Thường Duyệt không có nhanh nói tàn khốc, mà là nhàn nhạt nói đến. Thường bác sĩ, đây là tình huống gì? Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu vị trí. Nghe nói làm như vậy có thể để cho huyết dịch tuần hoàn nhanh hơn. Để cho hói đầu tận lực chậm mấy năm. Nhưng mà hắn sờ thật nhiều năm. Vậy không hiệu quả gì. Nhưng đã tạo thành thói quen. Muốn đổi là rất khó. Thân nhân người bệnh biết chữ không nhiều. Đoán chừng là viết sai chữ. Không phải là cố ý. Thường Duyệt nói. Bọn họ vậy mặt. Vậy tiểu học không tốt nghiệp đi trở về chăn dê. Làm ruộng, viết cái lỗi tránh tả là rất bình thường. Liễu Trạch Vĩ muốn nói trách nhiệm không chịu và trách nhiệm tự phụ cái này. Lỗi tránh tả cũng quá ngoại hạng đi. Nhưng mà sự sai lầm này là mình phạm, là ông chủ Trịnh và thường bác sĩ cho mình lau sạch. Vẫn là gì vậy chưa nói. Những thứ này cái chữ viết công tác thật nhiều năm đều không làm. Thật sự là lạnh nhạt. Liễu Trạch Vĩ trong lòng cho mình kiếm cớ. Lão Liễu, không có sao. Trịnh Nhân an ủi, sau này tỉ mỉ điểm là được. Liễu Trạch Vĩ gật đầu liên tục. Loại chuyện này mà có ông thủ Trịnh giải phẫu nhờ để sẽ không có bao lớn. Hơn nữa Thường Duyệt và thân nhân người bệnh quan hệ đều rất tốt, cho dù tâm tồn bất mãn người bệnh cũng sẽ bị hòa tan hết. Nhìn hữu kinh vô hiểm, nhưng thật ra là bởi vì có ông chủ Trịnh và thường bác sĩ hai bảo hiểm. Đúng rồi, cái đó xinh đẹp Tô bác sĩ. Xoát xoát xoát lật xem hồ sơ bệnh lý. Làm sao liền một mắt thao chúng mình sai lầm. Liễu Trạch Vĩ xấu hổ. Ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ. Thật sự là rất trâu. Loại chuyện này mà, để chỗ nào đều là đại sự mà. Nháo không tốt còn muốn ra lớn cái giỏ. Nhưng mà ở chỗ này, tỉnh bơ liền giải quyết. Hắn ngồi đàng hoàng hạ, chuẩn bị học tập Thường Duyệt hồ sơ bệnh lý. Các ngươi làm việc trước, ta và lão bản liếc mắt nhìn trên lầu chuyện đi. Tô Vân cười nói, thế nào? Thường Duyệt ngẩng đầu vuốt ve mắt kính, hỏi, một cái nặng mắc tự chạy. Cặn kẽ buổi tối ăn cơm cùng ngươi nói, đúng rồi. Ta ở trong nhóm chat giữ lại mấy cái mục chọn. Chính ngươi xem muốn ăn cái gì. Phiền nhất ngươi thảo luận thời điểm không xem nhóm. Sau khi cơm nước xong lại nói này nói nọ. Tô Vân vừa nói, vừa cùng Trịnh Nhân rời phòng làm việc. Lão bản, có người mới, vẫn là phải cẩn thận một chút à, đi ra bệnh khu. Tô Vân nói đến, hắn không có vô hạn thượng cương thượng tuyến. Cầm trách nhiệm đẩy cho Liễu Trạch Vĩ, chỉ là nhắc nhở một câu. Trịnh Nhân gật đầu một cái, không lên tiếng. Ngươi nói thế nào người anh em, có thể chạy đi đâu? Tô Vân đề tài chuyển đổi rất nhanh. Chuyện này và mình, Trịnh Nhân cũng không quan hệ, cho nên giọng nói chuyện vậy rất dễ dàng. Không biết, bình thủy tinh tử va chạm hồ thẹn cốt liên hiệp bộ. Cốt chất tổn thương ở 90 trở lên, bên cạnh còn có lớn mạch máu. Trịnh Nhân nói, hắn đến khám bệnh là bởi vì hơi lớn liền không giữ được. Ta cân nhắc hậu môn cơ vòng đã xảy ra vấn đề. Không có bắp thịt tổ chức trói buộc, sợ là hoạt động nhiều. Xảy ra đại sự mà, đi liếc mắt nhìn, người anh em này ta nhất định phải và hắn lưu cái ảnh. Tô Vân rất là bát quái. Ở hắn suy đoán trong, loại chuyện này hẳn không có thể chết người. Thuộc về cấp C người bệnh, bệnh tình không nặng nhưng lại rất ly kỳ. Cộng thêm đến bệnh viện nằm viện còn tự đi chạy đi. Các loại trùng hợp ly kỳ đều là bát quái cao nhất mục chọn. Trước đừng làm rộn, người bệnh bệnh tình rất phiền toái. Cho dù là lên đài, hai chúng ta cùng tiến lên. Ta cảm thấy có thể lấy xuống có khả năng cũng không lớn. Trịnh Nhân thở dài, nói đến,